Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chuẩn bị lại mở giao dịch hội. Trịnh Dược ngẫm lại cũng đúng, đến lúc đó Bán Hạ muốn hắn đồ vật, hắn còn có thể cự tuyệt. Chính diện là đánh không lại, trên lý luận cũng không có cái gì nguy cơ, chỉ là tránh không khỏi. Bất quá hắn cũng có chút hiếu kỳ, trong di tích đến cùng có cái gì? Sau đó hắn nhìn về phía Đường Hòa nói, ngươi đối di tích hiểu rõ cỡ nào? Đường Hòa lắc đầu, cơ bản không có cái gì hiểu rõ, giống như Vũ Tiên Tuyết Địa đệ tử, đều không có thế nào giải qua. Các nàng liền biết Bán Hạ tiền bối rất coi trọng cái di tích kia. Tốt a, Trịnh Dược cũng không có cái gì suy nghĩ, đến lúc đó vào xem liền biết, trên lý luận hôm nay vừa đến bọn hắn liền có thể đi vào. Chỉ là không biết sẽ có hay không có an bài khác. Về sau bọn hắn liền không có lại nói chuyện với nhau. Trịnh Dược thì nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Hiện tại xe lửa đã mở, trời tối về sau, đại khái liền có thể đến Vũ Tiên Tuyết Địa. Chỉ là ngẩn người một hồi về sau, Trịnh Dược liền lấy ra điện thoại, nhàn rỗi nhàm chán có thể nhìn xem bầy bên trong có cái gì chuyện thú vị. Mở ra bầy, Trịnh Dược liền thấy con kia nửa yêu phát biểu, thì Vũ Tiên Tử đã nói xong Thất Nguyệt cùng ta một vị trí, hiện tại ngay cả Thất Nguyệt cái bóng đều không nhìn thấy. Thất Nguyệt, tỷ tỷ chỉ có một chương phiếu. Tỷ tỷ nói ngươi đầu óc không dùng được, thì Vũ Tiên Tử, tỷ tỷ ngươi lắc lư ngươi đây, nhân loại nổi danh xảo trá, Thất Nguyệt, không cho phép ngươi nói tỷ tỷ nói xấu, thì Vũ Tiên Tử, ta đã nói, tỷ tỷ ngươi cũng liền thanh âm nói chuyện dễ nghe điểm, dài đẹp điểm, ngoại trừ những này tỷ tỷ ngươi còn có cái gì ưu điểm, dài đẹp không dậy nổi đúng hay không? Mộc Thanh, ngoặc kép, nói thật, Mộc Thanh thật không biết muốn làm sao phản bác câu nói này. Nàng cảm giác thì Vũ chính là cố ý. Thất Nguyệt, tỷ tỷ là tuyệt nhất. Trịnh Dược nhìn đến đây, yên lặng đóng lại bầy, lại nhìn tiếp hắn lo lắng cho mình tinh thần xảy ra vấn đề. Cũng không biết Nam Tiêu có phải hay không tinh thần cũng có vấn đề. Chỉ là Trịnh Dược vừa mới đóng lại bầy, hắn liền nhận được đến từ giới kiều tin tức, đến nhà ga thời điểm, Trịnh Dược đem bọn nó phóng tới vạn giới thạch. Tin tức là từ vạn giới thạch truyền tới, giới kiều mới vừa thu được ấn ký phản hồi, có người phát động ấn ký. Trịnh Dược có chút hiếu kỳ, lúc này lại có thể có người phát động ấn ký. Đương nhiên, hắn cũng không có hỏi nhiều, hỏi giới kiều cũng không biết. Sau đó Trịnh Dược lại một lần mở ra bầy, bắt đầu biên tập tin tức. Thiên Thu, thư mời đã phát động một phần. Thiên Thu xuất hiện, thì Vũ cùng Thất Nguyệt cũng không dám ngồi chém gió ngày. Nam Tiêu lập tức nói, nói như vậy chúng ta lần sau mở ra giao dịch hội thời điểm sẽ thêm một người, thì Vũ Tiên Tử, vậy chúng ta lúc nào mở? Nhỏ vẻ mặt kích động, Mộc Thanh, Thiên Thu đạo hữu lúc nào có rảnh? Trịnh Dược nghĩ nghĩ, sau đó phát cái tin, đều có thể, hắn xác thực đều có rảnh, coi như tiến vào di tích, hắn vẫn có thể nhín chút thời gian, vấn đề không lớn. Nam Tiêu, trên lý luận chúng ta đêm nay đến Vũ Tiên Tuyết Địa, khả năng ngày mai bắt đầu nhập học, ngày mai chúng ta cần cầm lại thư mời một lần nữa cấp cho. Thời gian này liền định vào ngày kia, tối ngày mốt 12 giờ mở ra giao dịch hội, Thiên Thu đạo hữu có thể chứ? Hậu Thiên đối Trịnh Dược tới nói, đã rất lâu rồi, đại khái hắn đều từ di tích ra, cho nên không có vấn đề chút nào. Lúc này Mộc Thanh phát cái tin, Thiên Thu đạo hữu, cái kia ấn ký có thể gửi đi tin tức sao? Không phải tùy tiện mở ra, có khả năng sẽ ảnh hưởng bọn hắn. Thiên Thu, có thể, bất quá là đơn phương, xin phép nghỉ chỉ có thể vận dụng lần trước trận pháp. đưa xin phép nghỉ văn kiện là được. Chỉ cần để Giới Kiều nhìn thấy là được. Dù sao kéo người chính là nó. Hết thảy không có vấn đề về sau. Trịnh Dược liền để xuống điện thoại để Giới Kiều gửi đi giao dịch hội mở ra thời gian. Tại Nam Tiêu bên kia, bọn hắn lúc này cũng đang chú ý ấn ký. Bọn hắn rất muốn biết đảo ấn ký sẽ làm sao thông chi. Rất nhanh bọn hắn cũng cảm giác ấn ký xuất hiện phản ứng. Tiếp lấy bọn hắn giống như thấy được một cây cầu vượt qua chân trời mà đến. Đây là một tòa vô cùng to lớn cầu, mênh mông vô biên, bất quá là một chút cũng làm người ta sinh lòng rung động. Sau đó cầu lớn phía trên truyền đến mênh mông mà mờ mịt thanh âm. Hậu thiên muộn, 12 giờ, mở ra vạn tộc giao dịch hội. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, hết thảy hình tượng đều biến mất. Nam Tiêu ba người hai mặt nhìn nhau, cái này quá làm cho người ta rung động. Đối mặt loại này giao dịch hội thông chi, ai dám khinh thị, ai dám chất vấn thần bí tồn tại Thiên Thu Đại Lão. Thật là đáng sợ, thì Vũ nói, khá là đáng tiếc, Thiên Thu không có xem như, bởi vì chung quanh đều là người. Bọn hắn không dám mở miệng thảo luận, chỉ có thể dùng di động tiếp tục hàn huyên. Thất Nguyệt vẫn đứng ở phía sau vị trí, nàng đồng dạng cầm điện thoại. Đối với nàng mà nói đứng đấy hoặc là ngồi không có khác nhau. Phong khẩu phía dưới, tại nơi nào đó khô bại núi rừng bên trong, đàn thú ở chỗ này bốn phía du đãng, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Bọn chúng nhìn không có chút nào gấp, phảng phất sớm đã vì con mồi phán định tử vong. Mà tại thổ địa dưới, có một cái cửa vào bị che giấu sơn động. Trong sơn động có một vị thiếu niên máu me khắp người nằm trên mặt đất. Phốp, một miệng lớn máu tươi trực tiếp nôn ra ngoài. Lồng ngực của hắn đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Quả nhiên, hắn căn bản là không có cách từ những hung thú kia bên trong thoát đi. Hiện tại miễn cưỡng trốn đi, cũng là trả giá nặng nề. Hắn sống không được mấy ngày, ngực tổn thương đang không ngừng chuyển biến xấu. Nếu như không phải có thú văn tại, hắn có lẽ cũng sớm đã chết rồi. Trên người hắn chỉ có chữa thương thảo dược, cũng đã dùng, thế nhưng là tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể ở nơi này chờ chết. Về phần tới cứu hắn người, không, đã sẽ không có người tới cứu hắn. Hắn cũng không hy vọng có người tới cứu hắn. Đàn thú phạm vi lớn xuất hiện, bộ lạc tự vệ đều đã khó khăn. Phốp, hy vọng tiểu hắc đừng làm chuyện điên rồ. Ngay tại thiếu niên này như vậy nghĩ thời điểm, đột nhiên ánh mắt của hắn xuất hiện mông lung, phảng phất con mắt bị cái gì che khuất. Khi hắn muốn nhìn rõ thời điểm, lại thấy được một cây cầu lớn từ vô tận hư không mà tới. Khi hắn trực diện cầu lớn thời điểm, lại phát hiện não hải trực tiếp ông một tiếng, suýt nữa bất tỉnh đi. Sau đó mênh mông thanh âm truyền ra, và phần trăm đô la thăng a còng thăng đô la phần trăm, và là một chuỗi hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ, nhưng là rất nhanh hết thảy đều biến mất. Cái này khiến thiếu niên kia hoài nghi chính mình có phải hay không thời khắc hấp hối xuất hiện ảo giác. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.